Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, kiếm bộn rồi. Cuối lối đi, lại là một bóng người. Bóng người này, tự nhiên là Ngao Hồng. Ngao Hồng nguyên bản tại tu luyện, mà lại, đã đột phá, thành công đột phá đến huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Hắn vốn nghĩ tiếp tục ổn định củng cố một chút cảnh giới, lại không nghĩ trong lúc đó toàn bộ phi thần phong sập. Cũng may hắn thực lực đủ mạnh, mà lại vẫn thiết thạch thất bảo vệ cho hắn. Hắn cơ bản không có thụ thương, chỉ là nhận một điểm kinh hãi thôi. Tô Trần đang hướng phía trong thông đạo đi đến đồng thời, Ngao Hồng tự nhiên cũng nhìn thấy thông đạo, nhanh chóng hướng phía ngoài thông đạo mà tới. Ngao Hồng đầu tiên là thấy được Tô Trần, đón lấy lại thấy được càng xa xôi Mặc Trầm Uyên. Lập tức Ngao Hồng thần sắc đại biến, kích động: "Viện trưởng, ngài đích thân đến." Ngao Hồng đa tạ viện trưởng yêu mến. Hắn tạm thời còn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, càng không biết phi thần phong vì sao đổ sụp, nhưng viện trưởng đã đến. Viện trưởng vì sao mà đến? Ngao Hồng tự nhiên cho rằng viện trưởng là vì an toàn của hắn mà tới. Điều này nói rõ hắn tại viện trưởng trong lòng đều có chỗ địa vị. Trong lúc nhất thời Ngao Hồng tâm tình khuấy động, kiêu ngạo tới cực điểm. Viện trưởng vốn là xuất quỷ nhập thần, 10 năm 8 năm xuất hiện không được một lần, nhưng lần này lại vì chính mình mà xuất hiện. Đây là lớn lao vinh quang, là hắn Ngao Hồng thậm chí toàn bộ Ngao gia vinh quang. Liền nội viện những yêu nghiệt kia, cũng không có mấy cái có thể đạt được viện trưởng như thế đặc thù chiếu cố a. Ngao Hồng, ngươi, Mặc Trầm Uyên muốn nói lại thôi, lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Về phần chỗ xa hơn, kia hàng ngàn hàng vạn ngoại viện, quân dự bị học sinh, càng là im lặng đến cực điểm, nhìn xem Ngao Hồng, tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng. Rất nhanh, Ngao Hồng cùng với Tô Trần, mặt đối mặt, ngươi là, Ngao Hồng hơi híp mắt lại, có chút khó chịu, bởi vì Tô Trần cản trở đường của hắn. Hắn muốn nhanh chóng đến viện trưởng Mặc Trầm Uyên trước người, tự mình cảm tạ Mặc Trầm Uyên, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi đúng là không có chút nào nhường cho dáng vẻ, không biết sống chết, một điểm nhãn lực độc đáo không có. Ngao Hồng, Tô Trần nhíu mày, vâng. Ngao Hồng càng khó chịu, tại Thái Huyền Học Viện bên trong, ngoại trừ nội viện những yêu nghiệt kia, ai không gọi chính mình một tiếng Ngao thiếu. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ tiểu tử, vậy mà gọi thẳng tên của mình. Có điều, Ngao Hồng khó chịu về khó chịu, nhưng hắn không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, bởi vì viện trưởng ngay tại cách đó không xa. Hắn cũng không thể ngay trước viện trưởng trước mặt liền trực tiếp chơi chết trước mắt tiểu tử này a. Ngao Hồng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đem Tô Trần dung mạo ghi tạc trong lòng, nghĩ đến về sau sẽ hào hào trả thù. Đã ngươi là Ngao Hồng, như vậy ngươi có thể đi chết. Thoáng qua, đột ngột, Tô Trần nói. Ngao Hồng sững sờ, có chút mộng, hắn chưa kịp phản ứng, nhưng cũng không cần hắn kịp phản ứng. Hô, Tô Trần một quyền đã đập ra, vô luận Ngao Hồng có phải hay không đột phá, là nửa bước huyền khí tông sư cũng tốt, còn là huyền khí tông sư tiền kỳ cũng được, đối với Tô Trần tới nói là giống nhau, đều là một quyền sự tình. Muốn chết, gặp Tô Trần lại động thủ thật, Ngao Hồng ánh mắt một trận giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Hắn vừa đột phá liền có người dám khiêu khích, mà lại ngay trước viện trưởng mặt khiêu khích, thật mẹ hắn muốn chết a. Ngao Hồng một chút cũng không có nương tay, hắn quyết định muốn tại trước mặt viện trưởng biểu hiện tốt một chút một chút, không thể để cho viện trưởng đi không được gì chuyến này, không phải sao?